lại đến công ty hàng không nơi cô làm việc một chuyến, xác định gần đây cô không có chuyến bay, hay là dự định ra nước ngoài nên mới yên tâm trở về nhà ngủ. Mặc dù mệt đến không chịu nổi, nhưng tâm sự đè ép ở trong lòng muốn ngủ yên ổn căn bản chính là không thể. Cho nên lúc cửa nhà đột nhiên bị người ta mở ra, Đoàn Dục Thần lập tức mở to hai mắt tỉnh dậy. Ai? Anh nhanh chóng ngồi dậy, sau khi nhìn rõ người đứng trước cửa, bỗng nhiên kinh ngạc vui mừng kêu lên. Mễ Mễ! Anh nhanh như chớp bay xuống giường chạy về phía cô. Anh chạy đi đâu vậy? Em có biết là anh lo lắng gần chết không? Anh nắm lấy tay cô nói. Còn tâm trạng để ngủ, em thấy anh không có chỗ trần trương nào hết. Thời Mễ Mễ đẩy tay anh ra, trầm trọng anh trả lời. Công bằng một chút, tối qua anh đi khắp nơi để tìm em, cho đến 10 phút trước mới nằm xuống. Anh thành thật kể lại. Thật sự là vất vả quá nha, cô nhướng mày chế giễu. Em vẫn còn tức giận. Anh im lặng một hồi hỏi thăm dò. Sao như vậy được? Anh không thấy tâm trạng của em bây giờ rất tốt sao? Cô tặng cho anh một cái cười nhếch miệng, không hề có ý cười. Quả nhiên vẫn còn tức giận. Xin lỗi. Anh nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi. Xin lỗi cái gì? Cô giả vờ không hiểu. Tối hôm qua anh không nên nói với em những lời như vậy. Anh xin lỗi. À, tối qua anh nói cái gì em đã quên mất rồi. Anh nói lại một lần nữa xem, để em nghe. Mễ Mễ, sao lại không nói? À, anh không nói, ngược lại em lại nhớ ra. Anh hình như nói, em không biết xấu hổ, nói ai cũng có thể làm chồng em. Anh không nói như vậy. Anh vội vàng ngắt lời cô kêu lên, trên mặt tràn đầy hối hận và khẩn cầu. Mễ Mễ, xin lỗi em. Xin em đem toàn bộ lời nói anh nói tối hôm qua quên đi có được hay không? Tối hôm qua anh không biết anh bị làm sao vậy. Sao lại nói ra những lời nói hồ đồ như vậy? Anh thật sự không phải là cố ý muốn nói với em những lời đó. Anh chỉ là không biết. Mễ Mễ, em tha thứ cho anh có được không? Không phải là cố ý sao? Đoàn Dục Thần dùng sức cắt đầu. Vậy là cố tình. Anh lập tức mở to hai mắt, tiếp theo là dùng sức lắc đầu. Anh chỉ cần trả lời em một vấn đề là được. Cô ngắt lời anh, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh. Vì sao anh lại đột nhiên nghĩ đến vấn đề này? Hay là ngay từ đầu anh đã nghi ngờ về sự trong sạch của em? Không, anh không có. Từ trước đến giờ anh chưa từng nghi ngờ, cũng chưa từng nghĩ đến. Cho đến khi... Anh bất ngờ ngậm miệng, ánh mắt toàn bộ trở nên lạnh lẽo. Cho đến cái gì? Cô hỏi lại. Đoàn Dục Thần nhìn cô một cái, do dự không biết có nên đem lời nói của Nhan Thế Ngọc nói cho cô biết không. Học trưởng, nếu anh thật sự không nói rõ cho em biết, sau này em thật sự sẽ không để ý đến anh nữa đâu. Thời Mễ Mễ uy hiếp. Rốt cuộc anh có nói hay không? Nhắm mắt lại, Đoàn Dục Thần hít một hơi thật sâu. Nhan Thế Ngọc. Nhan Thế Ngọc. Anh nói, bạn trai trước đây của em, cái tên hỗn đản lừa em nói, hắn chưa kết hôn, sau đó hại em bị vợ anh ta tát một bạt tai, còn chuyện là hồ hít tinh ư? Thời Mễ Mễ nghiến răng nghiến lợi nói. Vợ hắn đánh em. Đoàn Dục Thần chỉ nghe mấy câu này. Anh ta nói với anh cái gì? Cô chất vấn anh. Em nói vợ hắn đánh em ư? Anh bắt lấy cô hỏi. Đây không phải là chuyện quan trọng. Quan trọng là tên hỗn đản kia nói với anh cái gì? Em trả lời anh trước đi. Anh trả lời em trước. Cô đột nhiên cao giọng. Còn có, anh đừng nghĩ lợi dụng cơ hội này mà thay đổi chủ đề. Anh không có. Vậy thì anh trả lời em đi. Trong mắt cô kiên quyết lại có sự tức giận. Đoàn Dục Thần dùng sức hít một hơi thật sâu, tạm thời đè nén sự tức giận không kém hơn cô đang tích tụ ở trong ngực. Hôm qua sau khi anh đi mua xíu mại trên đường về thì bất ngờ gặp hắn. Chính lúc định lái xe vào cửa hầm khu nhà, anh thiếu chút nữa đụng phải hắn. Lúc xuống xe kiểm tra mới biết là hắn. Anh nói với cô, tiếp theo liền từ từ đem tất cả chuyện buổi chiều hôm qua nói ra. Thời Mễ Mễ càng nghe càng tức giận. Lúc anh cuối cùng nói xong dừng lại, sự tức giận của cô cùng lúc đặt lên đỉnh điểm giới hạn bùng nổ. Đoàn Dục Thần, tên hỗn đàn anh lại tin tưởng hắn, anh là tên hỗn đàn này. Cô bất ngờ đem chìa khóa trong tay ném về phía anh, tiếp theo là tất cả những thứ cô có thể với được, một bên ném, một bên tức giận kêu. Nhàn Thế Ngọc kia đã đem cô nói thành quá đáng như vậy, anh không giúp cô trút giận. Hùng hăng đánh tên hỗn đàn kia một trận thì thôi, lại còn tin tưởng lời hắn nói. Đoàn Dục Thần, cái tên đại hỗn đàn nhà anh, nói cái gì mà yêu cô, thích cô, vì cô trả giá bao nhiêu, tất cả đều là vô dụng lừa người mà. Nếu anh thật sự thích cô, yêu cô, sẽ không hiểu tính cách của cô sao? Nếu như thật sự thích cô, yêu cô, sẽ không nghe cô giải thích liền định tội cho cô sao? Trong mắt anh, cô thật sự là loại phụ nữ ai cũng có thể làm chồng, ham hư vinh sao? Phương pháp phá mảng trinh. Shit, thời mễ mễ cô sẽ vì đàn ông tự ngược đãi bản thân như vậy, lãng phí tiền đi cái đầu hắn. Mễ mễ đừng ném, cẩn thận bị thương đến eo. Nhìn thấy cô ném xong không còn gì để ném, thậm chí muốn nhấc kế ném anh, Đoàn Dục Thần bước đến một bước dài, đột nhiên bước đến trước mặt cô, nắm chặt tay cô. Anh đừng có đụng vào em nữa. Cô dùng sức đẩy tay hắn ra. Đoàn Dục Thần không biết làm sao cả, nhìn cô, hối hận đã nói cho cô biết. Anh, vậy mà anh lại tin tưởng hắn, không tin em. Cô trở lại. Anh xin lỗi. Vào lúc này anh chỉ có thể nhận lỗi mà thôi. Em không cần anh xin lỗi. Cô quát lên, nước mắt không kìm được từ trong hốc mắt rơi ra. Anh sao có thể như vậy cơ chứ? Trong mắt anh, em thật là một người phụ nữ, ai có thể làm chồng hay sao? Không, không phải. Anh vội vàng lắc đầu, lại nhanh chóng bắt lấy cô. Mẹ mẹ, anh xin lỗi. Anh chỉ là trong lúc nhất thời, ken thức bị làm u mê, cho nên mới mất đi lý trí. Chúng ta chia tay đi. Đoàn Dục Thần lập tức trợn tròn hai mắt nhìn cô. Chúng ta chia tay đi. Cô nói lại một lần nữa. Không. Đoàn Dục Thần vẫn giữ tư thế, thái độ như vậy. Một lúc sau cuối cùng bột miệng kêu lên. Tiếng kêu của anh giống như từ một nơi rất xa truyền đến. Nếu anh không đồng ý, em sẽ sự thật biến mình trở thành một người phụ nữ. Ai cũng có thể làm chồng. Cô lạnh lùng nói. Mễ mễ. Đoàn Dục Thần kích động hét lên. Máu trên mặt đã rút hết đi. Toàn bộ gương mặt trắng nhợt kinh người. Anh có đồng ý không? Nếu đồng ý, ít nhất sau này chúng ta có thể làm bạn bình thường. Cô nhìn anh chăm chú tiếp tục nói. Đoàn Dục Thần không chuyển mắt nhìn cô, đôi mắt kích động đỏ lên. Em nhất định muốn như vậy sao? Ngay cả một cơ hội cũng không cho anh, liền phán anh tội chết ư? Anh nghẹn giọng hỏi, giọng nói khàn đến gần như không nghe rõ. Không phải anh cũng đối với em như vậy hay sao? Anh không có, anh chỉ là nhất thời mất lý trí. Lúc em xông cửa đi ra, trong tích tắc đó anh đã hối hận rồi. Mễ mễ, đừng đối xử với anh như vậy mà. Anh nắm chặt tay cô. Anh trả lời đi, có đồng ý hay không? Cô không để ý đến anh, kiên trì hỏi. Hãy cho anh một cơ hội nữa. Đồng ý hoặc là không đồng ý? Cô hỏi lại. Không. Tốt lắm, dù sao người muốn lên giường với em cũng rất nhiều. Ít nhất em không cần tốn thời gian đi tìm, tùy lúc tùy nơi. Đoàn Dục Thần đột nhiên buông tay cô ra, xoay người sử dụng toàn bộ sức lực trong người, đấm một phát lên tường, phát ra một tiếng phang thật lớn, cũng dọa cho Thời Mễ Mễ giật mình thật mạnh. Cô trợn to mắt nhìn anh, lần đầu tiên biết được giới bề ngoài nho nhã thư sinh của anh thật ra cũng có một bộ mặt cuồng bạo. Qua một lúc anh quay đầu nhìn cô, cô lờ mờ nhìn thấy vết máu đỏ trên chỗ tường vừa bị anh đấm, kinh ngạc nhanh chóng đem ánh mắt chuyển đến tay anh. Được, anh đồng ý với em. Anh đột nhiên mở miệng, cô lại bất ngờ đem ánh mắt trở về trên mặt anh, cảm thấy trong lòng đột nhiên bị lủng một cái lỗ lớn, không những đau nhức còn có một cảm giác trống rỗng không biết làm sao. Anh thế nhưng đồng ý rồi, cô cũng không phải thật sự muốn chia tay anh, chỉ là nhất thời tức quá, chỉ là muốn chọc tức anh. Không kịp đề phòng, một cảm giác muốn khóc xông lên thẳng mũi, lên mắt cô. Cô vội vàng xoay người đi ra cửa, đồng thời cố gắng nhịn lại nước mắt đang lần lần trong hốc mắt, không để chúng rơi xuống. Sau lưng không có tiếng nói giữ lại, anh không một chút đấu tranh, không có giữ cô. Học trưởng, cái tên đại ngu ngốc này, cô xin thề sau này không bao giờ để ý đến anh nữa. Chờ một chút. Tiếng giữ lại cuối cùng xuất hiện, nhưng cô mới không thèm để ý đến anh. Cho dù anh nói cái gì, cô đều không để ý đến anh, bởi vì cô vừa mới phát thề. Đôi gối ôm đó là em mua, em không mang về sao? Cái gì? Cô lập tức xoay người trừng anh. Gối ôm của em. Anh đứng lên bên cửa phòng, chỉ con gấu bông ở trên ghế sofa, trên mặt ngoại trừ một chút trắng bệch, nhìn không ra bất kỳ thái độ nào của anh. Thời Mễ Mễ trừng anh, cảm giác khó chịu trong lòng từng chút biến mất, thay vào đó toàn là sự tức giận. Anh thật sự là một tên đại hỗn đản nhất trên đời này. Không giữ cô lại thì thôi, còn lại giống như muốn đem cô hoàn toàn đuổi ra ngoài. Ngay cả đồ vật thuộc về cô cũng muốn cô nhất định đem đi. Thật sự là một tên đại hỗn đản mà. Muốn cô đem đồ của cô đi, có phải hay không? Tốt lắm, đồ của cô không chỉ có hai cái gỗ ôm đó mà thôi. Tức giận đùng đùng, cô xoay người trước tiên đi vào trong bếp. Cái chảo này là em mua. Cái nồi này em cũng mua.

đau lòng nhìn những vệt máu bầm, miệng vết thương lộn xộn trên mu bàn tay, dịu dàng mắng chửi. Anh đúng là một tên ngốc mà. Anh thật sự là một tên ngốc. Nếu không sao có thể tin tưởng lời nói của tên hỗn đàn Nhàn Thế Ngọc kia chứ. Đàn Dục Thần mỉm cười, tự mình chế giễu đồng ý với lời mắng của cô. Tên hỗn đàn đó nhất định là vị bị em đá, trong lòng oán sinh thù hận nên mới chạy đến trước mặt anh nói xấu em. Bởi vì anh là bạn trai hiện tại của em mà. Không chỉ là hiện tại mà là cuối cùng. Đàn Dục Thần đột nhiên mở miệng, sau đó ánh mắt trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng nói. Mễ Mễ, gả cho anh có được không? Đối diện với cầu hôn bất ngờ của anh, thời Mễ Mễ đột nhiên phát hiện suy nghĩ của mình và cảm giác lo lắng sợ hãi, hoang mang không ổn định, do dự công quyết trước đây của cô, tất cả đều không cánh mà bay. Thay vào đó là một loại hương vị ngọt ngào của hạnh phúc. Cô nhìn anh, bất ngờ nở ra một nụ cười khiến người khác mở mắt say mê. Được, cô nói. Đoàn Dục Thần kích động, trong nháy mắt cúi người hôn cô, cho đến khi hơi thở của hai người gấp gáp, sắp không thể nổi nữa, môi anh mới rời khỏi môi cô. Nói lại một lần nữa đi, anh khàn giọng, nhỏ nhẹ yêu cầu cô. Nói lại một lần cái gì ạ? Cô bị nụ hôn nóng bỏng lúc nãy, làm cho có một chút choáng váng. Nói lại một lần, em đồng ý gả cho anh. Nghe thấy câu trả lời của anh, thời Mễ Mễ bất ngờ bật cười, cô vươn tay ôm lấy cổ anh, dịu dàng nói với anh. Em đồng ý gả cho anh, học trường. Sắp kết hôn rồi, mà kết hôn thì phải chuẩn bị những thứ gì? Trước không quan tâm đến những chuyện nghi thức phức tạp tổ tiên truyền lại, hiện nay người trẻ tuổi việc đầu tiên sẽ nghĩ đến chính là việc chụp hình cưới. Cho nên mấy ngày này, thời Mễ Mễ kéo Đoàn Dục Thần chạy đến cửa hàng áo cưới. Nhàn Thế Ngọc luôn luôn chú ý cẩn thận đến tình hình hẹn hò của hai người bạn họ, quả thật không dám tin đây là sự thật. Hai người bạn họ vậy mà lại chuẩn bị kết hôn, chuyện này làm sao có thể? Ngày đó, hắn rõ ràng nhìn thấy cô đau lòng muốn chết rời khỏi nhà anh. Chuyện này không phải chứng tỏ Đoàn Dục Thần tin tưởng lời nói của hắn, cho nên cô mới đau lòng rời khỏi anh ta không phải sao? Nhưng bây giờ sao lại biến thành thế này? Rốt cuộc là sai ở đâu? Không được, ngoại trừ hắn, không có người nào có tư cách có được cô. Cô thuộc về hắn. Hắn nhắm mắt lại, vô cùng áp độc xuyên qua cửa xe, tủ kính, nhìn hai người trong cửa hàng áo cưới. Biết chính mình nhất định phải nghĩ ra một kế khác để chia sẻ hai người bọn họ mới được. Ánh mắt không chuyển, hắn nhìn những tấm hình bị hắn tùy tiện vứt ở cái ghế ngồi bên cạnh. Đây là hình chụp thời Mễ Mễ cùng người đàn ông khác hẹn hò nhân lúc Đàn Dục Thần đến công ty. Hắn vốn cho là chúng đã vô dụng, không ngờ vẫn phải dùng đến. Bây giờ hắn chỉ cần thời gian, chỉ chờ cơ hội đem những thứ này ra cho anh. Sau đó lại thêm dầu vào lửa nói mấy câu. Hắn không tin ngay cả vật chứng đều có tên Đoàn Dục Thần kia, còn kiên quyết muốn cưới cô chứ. Chờ, chờ và chờ đợi. Hắn chờ từ chiều cho đến tối, từ một cửa hàng đến một cửa hàng áo cưới, chờ ở bên ngoài cho đến công ty bách khóa. Cuối cùng hắn cũng chờ được lúc thời Mễ Mễ đi vệ sinh, Đoàn Dục Thần ở lại một mình. Hắn không do dự lập tức đi về phía trước. Ôi, thật là trùng hợp, cậu nghĩ đến lại gặp mặt nhanh như vậy cơ chứ. Nghe thấy giọng nói của hắn, Đoàn Dục Thần lập tức xoay người lại, sau đó rét lạnh nhìn hắn. Thái độ thù địch của anh làm cho Nhan Thế Ngọc cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng hắn tự nói với chính mình đó là bình thường. Dù sao anh đã làm lành với thời Mễ Mễ, sẽ có thái độ thù địch với người lúc trước nói xấu thời Mễ Mễ là hắn cũng là bình thường thôi. Nhưng chờ sau khi hắn đem chứng cứ trong tay đưa cho anh, tất cả sẽ thay đổi. Cái này cho anh. Không vòng vo nữa, hắn trực tiếp đem túi hình chụp đưa cho anh. Đoàn Dục Thần không hề nhúc nhích. Cái này là chứng cứ, thời Mễ Mễ chân đạp hai thuyền. Chẳng lẽ anh không muốn xem sao? Hắn nhướng mày hỏi. Đoàn Dục Thần vẫn không có một chút phản ứng. Có nhớ lần trước, ngày đó anh suýt chút nữa đụng vào tôi không? Hình này chụp vào lúc hôm đó. Theo tôi biết, lúc đó hai người đã hẹn hò rồi có phải không? Nhưng cô ta lại ở bên ngoài, còn ngang nhiên cùng người đàn ông khác anh. Anh em, căn bản không có anh ra gì. Anh biết không? Hắn kiên trì nỗ lực nói, cố gắng dùng hết sức để chia sẻ bọn họ. Tôi chỉ biết một chuyện thôi. Đoàn Dục Thần cuối cùng cũng mở miệng chậm rãi nói. Tôi từng cảnh cáo anh, đừng để cho tôi nghe thấy bất cứ lời nói nào xem pha về Mễ Mễ, nếu không tôi nhất định sẽ đánh chết anh. Lời nói vừa rơi xuống, anh ra tay nhanh như chớp, trong nháy mắt hung hăng đấm cho hắn một cái rồi lại một cái, phải một đấm, phía trước một đấm, đánh hắn ngã quỵ trên mặt đất ngay tại chỗ.

Nghe nói hai người các cậu sắp kết hôn. Đoàn Dục Thần lập tức tuét miệng. Đúng. Cái thằng nhóc này. Chuyện như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net